Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 756, chương 786, đăng đỉnh đệ nhất. Cái thứ nhất đối thủ, thực lực đại khái chỉ tương đương với kim đan cảnh đỉnh phong đệ tam đẳng cấp độ. Tự nhiên có thể bị ta nhẹ nhõm giải quyết. Bạch Tử Nhạc nói nhỏ, thật không có chủ quan. Hắn biết Côn Ngô Kim Tháp bên trong khảo nghiệm cũng sẽ không đơn giản như vậy. Đến tiếp sau, tất nhiên sẽ có cuồn cuộn không ngừng đối thủ chờ lấy hắn đến kịch chiến. Quả nhiên, tại đem cái thứ nhất đối thủ giải quyết về sau, hắn chỉ cảm giác trước mắt nhoáng một cái, hư không chuyển đổi, một lần nữa đi tới một cái rộng lớn không gian bên trong. Ngay sau đó, ông... Hai vị người mặc trường bào màu trắng tu sĩ, từ nơi xa hiển hiện, sau đó ngay lập tức liền phát hiện Bạch Tử Nhạc bóng dáng. Nhãn tình sáng lên, thân hình lóe lên liền vây công tới. Hai cái này tu sĩ, dường như nắm giữ một tay liên hợp chi pháp, chiến lực cũng phải so trước đó Bạch Tử Nhạc đụng phải cái kia đối thủ mạnh lên rất nhiều. Trong khi xuất thủ, hư không ngưng trệ. Thiên địa đều rất giống động lại, cho người ta một loại tránh không thể tránh chi ý. Hai cái này hẳn là tương đương với kim đan cảnh đỉnh phong đệ nhất đẳng cấp độ thực lực. Bạch Tử Nhạc so sánh, đồng dạng trọng lực âm ảnh lĩnh vực phóng xạ mà ra. Sau đó lần lượt hai đạo toái tinh chỉ điểm ra. Phốp, phốp, hai cái kim đan cảnh đỉnh phong đệ nhất đẳng cấp độ cường giả liền đi vào theo gót, tiếp theo là bốn vị có thể so với kim đan phong vương cấp độ tồn tại, tám vị có thể so với nửa bước nguyên thần cảnh cấp độ cường giả. Những này đối thủ, tại đối mặt Bạch Tử Nhạc thời điểm, mặc dù phối hợp ăn ý, xuất thủ tàn nhẫn, nhưng ở Bạch Tử Nhạc trong tay, lại đều không thể chèo chống bao lâu thời gian, liền bị hắn tùy tiện chém giết. Quả nhiên độ khó càng ngày càng cao, như là bình thường kim đan cảnh cường giả, đừng nói là tám vị có thể so với nửa bước nguyên thần cảnh cấp độ cường giả liên thủ. Chính là kia bốn vị có thể so với kim đan phong vương đối thủ, cũng tuyệt khó ngăn cản. Trọng yếu nhất chính là, những này đối thủ mặc dù cùng ta, đều cũng không thể sử dụng ngoại lực, nhưng thủ đoạn khác nhau. Lại vô cùng tinh diệu, dường như dán vào lấy đại đạo, coi là thật mạnh đáng sợ. Thừa dịp lại một lần kết thúc đối chiến về sau nghỉ ngơi thời gian, Bạch Tử Nhạc cũng không nhịn được phát ra cảm khái. Hắn thực lực khác biệt bình thường, đối với những này đối thủ, tự nhiên có thể nhẹ nhõm giải quyết. Nhưng nếu là cùng hắn, đều là kim đan cảnh cấp độ tu sĩ, chiến đấu kết quả đoán chừng liền sẽ hoàn toàn khác biệt. Kim đan phong vương cường giả cũng không phải kẻ yếu, cùng cảnh giới bên trong có thể thắng qua đều cực ít, chém giết sẽ càng khó, càng chưa nói xong là bốn cái liên thủ. Nói cách khác, dưới tình huống bình thường, đại đa số cùng cảnh giới tu sĩ là căn bản xông không qua cửa này. Kết quả Bạch Tử Nhạc không chỉ có xông qua cửa này, càng đánh xuyên qua xuống một tầng tám cái nửa bước nguyên thần cảnh cường giả liên thủ. Tiếp theo tầng, hẳn là chân chính nguyên thần cảnh cường giả, mà lại rất có thể sẽ là 16 cái nguyên thần cảnh cường giả liên thủ. Bạch Tử Nhạc trong lòng đắn đo, cũng cảm thấy một chút áp lực. 16 cái nguyên thần cảnh cường giả liên thủ, nếu là tổ hợp thành trận, uy hiếp lực tuyệt không yếu tại nguyên thần cảnh trung kỳ, thậm chí nguyên thần cảnh hậu kỳ cường giả. Cũng may ta hẳn là cũng có thể ứng phó, chính là không biết ta bây giờ đã xông qua bốn làn sóng vây công, có thể tại kia Côn Ngô Kim Tháp bên trong xếp tại vị trí nào. Bạch Tử Nhạc suy đoán mình bây giờ xếp hạng tuyệt sẽ không thấp, nhưng lại cũng không có nắm chắc. Coi là thật tiến vào trước 10 liệt kê, dù sao cùng hắn cạnh tranh cũng không phải là cùng thế hệ cường giả, càng không phải là cùng cảnh giới tu sĩ, chính là mấy chục vạn năm đến, vô số hạng người kinh tài tuyệt diễm, đám kia tồn tại bên trong, đã có vạn cổ nan tìm tuyệt đại thiên kiêu, cũng có thực lực đã sớm ở vào nguyên thần cảnh đỉnh cao nhất, ở vào cực cảnh cường giả, càng có tương lai đăng lâm phân thần chi cảnh, thành tựu tiên đạo đại năng kinh khủng tồn tại, cùng bọn hắn cùng thế hệ cạnh tranh. Bạch Tử Nhạc đương nhiên phải toàn lực ứng phó. Côn Ngô Kim Tháp bên ngoài, Côn Ngô Khí Linh nhìn qua kia xếp hạng bia đá, lâu dài không gặp gợn sóng trên mặt, hiện ra rõ ràng kinh hãi. Thật nhanh, không nghĩ tới nhanh như vậy liền xông qua thứ một đợt khảo nghiệm. Xem ra hắn thực lực không kém a. Hả, đợt thứ hai cũng rất nhanh bị hắn giải quyết. Lấy hắn cảnh giới, đợt thứ hai xuất hiện hẳn là kim đan cảnh đỉnh phong bên trong cường giả. Không nghĩ tới cũng không có ngăn lại hắn. Cùng thế hệ bên trong, có thể làm được điểm này, cơ hồ đều có thể tiến vào Côn Ngô Kim Tháp trước vạn tên. Cũng coi là cái trước thiên tài. Vừa mới bắt đầu Côn Ngô Khí Linh, ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Biểu hiện như vậy đối với người khác trong mắt, có lẽ được cho không tệ, nhưng ở nó xem ra, cũng bất quá như thế. Dù sao nó được chứng kiến cường giả, siêu cấp thiên tài nhiều lắm, mấy chục vạn năm đến, cũng liền tiến vào trước trăm, có cơ hội đặt chân phân thần cảnh cấp độ tồn tại. Có thể để cho nó nhìn nhiều, bất quá rất nhanh, hắn liền chú ý tới trên tấm bia đá, một cái khác khác biệt bình thường địa phương, xếp hạng, cao, xa so với lúc trước hắn dự liệu, cao rất nhiều, lúc này liền đã tiến vào trước trăm liệt kê, chỉ xông qua hai đợt công kích, thứ tự liền tiến vào trước trăm, đạt đến 97 vị, nó không khỏi vừa trừng mắt. Sau đó rất nhanh nghĩ minh bạch mấu chốt, tuổi tác, có thể có biểu hiện như vậy, trừ thực lực nhân tố bên ngoài, liền chỉ có một điểm, đó chính là tuổi tác. Bạch Tử Nhạc tuổi tác, tất nhiên xa nhỏ hơn cái khác cùng cảnh cường giả, chỉ có như ấy, hắn xếp hạng mới có thể cao như thế, mà lấy ta đối với Côn Ngô Kim Tháp hiểu rõ để phán đoán. Hắn tuổi tác, lại còn bất quá nửa trăm số lượng. Nó nhanh chóng tính toán, hô hấp bỗng nhiên dồn dập, một trận ngơ ngác, căn bản khó mà tin tưởng. Bất quá nửa trăm liền tu luyện tới kim đan cảnh đỉnh phong chi cảnh. Tại bất luận cái gì thời đại, đều gọi được cực kỳ yêu nghiệt, mà Bạch Tử Nhạc không chỉ có tu luyện đến kim đan cảnh đỉnh phong. Còn có cái này như vậy mạnh mẽ chiến lực, thì càng thêm để nó sợ hãi thán phục. Hắn lại xông qua tầng thứ ba rồi. Tầng thứ ba đối thủ, thế nhưng là bốn vị kim đan phong vương cường giả. Dĩ vãng bên trong, chỉ có loại kia có 102 đương thời tu sĩ mới có thể xông qua, mà lại mỗi một cái đều sẽ lộ ra 10 phần gian nan. Kết quả tại hắn trong tay, đồng dạng tốn hao thời gian rất ngắn, trước sau mới mười mấy hơi thở thời gian. Rất nhanh, Côn Ngô Khí Linh lại mộng, rốt cuộc khó mà bảo trì trước đó tâm bình tĩnh tình. Tiếp lấy nhìn về phía bia đá xếp hạng, lộ ra một tia hiểu rõ. Quả nhiên, hắn xếp hạng đã tiến vào trước 10 liệt kê, trước mắt đập vào thứ 7, đem tâm kiếm chân tôn cho dồn xuống một vị trí. Dựa theo trước đó hứa hẹn, tiến vào trước 10, coi như đại biểu cho ta cần nhận hắn làm chủ, lấy tiềm lực của hắn đến nói, ngược lại là đầy đủ tư cách, có thể tại cái này Côn Ngô Kim Tháp bên trong xếp tại trước 10. Chỉ cần thuận lợi, tương lai thành tựu, tất không yếu, mặc dù chưa hẳn có thể sánh được lúc trước Côn Ngô đạo nhân. Thành tựu phân thần cảnh đỉnh phong chi cảnh. Nhưng từ nguyên thần cảnh đỉnh phong đột phá đến phân thần cảnh cấp độ, không khó lắm, chỉ là hắn bây giờ thực lực, dù sao còn yếu một chút, coi như chiến lực tại cùng cảnh giới bên trong được xưng tụng cường đại. nhưng nếu là tao ngộ mạnh hơn nguyên thần cảnh cường giả, coi như vô cùng có khả năng bị cướp. Côn Ngô khí linh trù trừ, nó tán thành Bạch Tử Nhạc tư chất tiềm lực, nhưng đối với đối phương có thể hay không giữ vững mình thuận lợi trưởng thành, nhưng vẫn là có chút lo lắng. Dù sao, nếu là bị những cường giả khác biết, linh bảo Côn Ngô Kim Tháp tại Bạch Tử Nhạc dạng này một cái mới bất quá kim đan cảnh đỉnh phong tu sĩ trong tay, tạo thành phong ba, nhưng tuyệt sẽ không tiểu, cũng tất nhiên sẽ có nguyên thần cảnh hậu kỳ, nguyên thần cảnh đỉnh phong, thậm chí là nguyên thần cảnh cực cảnh cường giả xuất thủ tiến hành tranh đoạt. Côn Ngô khí linh tự nhận thanh danh của mình tại toàn bộ tinh giới tu luyện giới bên trong vẫn là 10 phần vang dội, cũng vượt xa bình thường linh bảo. Bất quá rất nhanh, nó liền không có dạng này lo lắng, bởi vì nó bỗng nhiên phát hiện Bạch Tử Nhạc rất nhanh liền nghênh đón hạ một đợt đối thủ. Sau đó nhập trước đó, tồi khô lạp hủ bình thường liền đem cái này một đợt đối thủ cấp tốc giải quyết, 8 cái nửa bước nguyên thần cảnh cường giả, nhanh như vậy liền bị hắn giải quyết. Côn Ngô khí linh chấn kinh, thuận thế nhìn về phía xếp hạng bia đá, quả nhiên nhìn thấy, bây giờ Bạch Tử Nhạc đã đăng đỉnh, ở vào vị thứ nhất. 8 cái nửa bước nguyên thần cảnh cường giả liên thủ, có thể so với nguyên thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong cường giả, tương đương với vị này nhân tộc tu sĩ, chỉ dựa vào tự thân thực lực, liền làm được nghịch cảnh phạt tiên, nhưng kiếm chạm nguyên thần. Côn Ngô khí linh ám sấn, rất minh bạch, ngoại giới trong truyền thuyết nghịch cảnh phạt tiên, kỳ thật càng nhiều chính là mượn pháp bảo chi lợi, có trọng bảo mang theo, lúc này mới có thể mượn nhờ ngoại lực, lấy kim đan cảnh đỉnh phong chiến lực, chém giết nguyên thần cảnh sơ kỳ cường giả. Nhưng hắn phi thường rõ ràng, tại Côn Ngô Kim Tháp bên trong, ngoại lực là không thể nào bị vận dụng, cho nên rất nhiều tại ngoại giới thanh danh vang dội, có nghịch cảnh phạt tiên thực lực cái gọi là thiên tài, thường thường liền không chỗ che thân, tại nơi này xếp hạng cũng không tính cao, nhưng Bạch Tử Nhạc nghịch cảnh phạt tiên, thế nhưng là thật sự, hoàn toàn bằng vào đều là tự thân lực lượng. Thiên tư bất phàm, tiềm lực vô tận, lại có thể nghịch cảnh phạt tiên. Trọng yếu nhất chính là, tuổi tác mới chỉ 50, ngộ tính tất nhiên có thể đạt đến kinh thế hãi tục trình độ. Dạng này cường giả nếu không nhận chủ, chẳng phải là bỏ qua cơ hội. Giờ này khắc này, Côn Ngô khí linh mình ngược lại có chút không thể chờ đợi. Cũng triệt để công nhận Bạch Tử Nhạc muốn nhận làm chủ, đến rồi. Bạch Tử Nhạc nhìn phía xa hư không trung đột nhiên hiển hiện một đám thân ảnh, trong lòng run lên, quả nhiên là 16 vị nguyên thần cảnh sơ kỳ cường giả. Lần này, là một đám cường giả yêu tộc, mặc dù hình thái khác nhau, lại đều có cao đẳng huyết mạch chi lực, chí ít từ huyết mạch khí tức bên trên nhìn, không kém gì Hắc Giao nhất tộc cùng Cốt Côn nhất tộc. Nói cách khác, đồng thời nguyên thần cảnh sơ kỳ cấp độ, bọn chúng chiến lực đều chí ít tương đương với nguyên thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong, cũng chính là nguyên thần cảnh sơ kỳ đệ nhất đẳng cấp độ. Bạch Tử Nhạc có chút cảm giác có chút hưng phấn, cho dù đến bây giờ, hắn chém giết nguyên thần cảnh cường giả đã không ít, nhưng nhiều như vậy nguyên thần cảnh cường giả cùng nhau xuất thủ, nhưng vẫn là lần thứ nhất đụng phải giết. Ngay lập tức, đám kia nguyên thần cảnh đại yêu cũng phát hiện Bạch Tử Nhạc, tất cả đều không chút do dự hướng về Bạch Tử Nhạc vọt tới. Đồng thời, giữa bọn chúng phối hợp cực kỳ ăn ý, càng nắm giữ một loại tương hợp trận pháp, từng cái lĩnh vực đồng thời phóng xạ mà đến điệp ra, tăng phúc cực lớn, rơi vào Bạch Tử Nhạc trên thân, làm cho Bạch Tử Nhạc đều cảm thấy thân thể kéo căng, hô hấp khó khăn. Bất quá, khi Bạch Tử Nhạc trọng lực âm ảnh lĩnh vực phóng xạ mà ra nháy mắt, cuối cùng đem cái này từng đạo điệp ra lên rơi vào mình trên người lĩnh vực chi lực. Tất cả đều càn quét không còn, ngăn cản ở ngoài, dạng này lĩnh vực cường độ, còn không ảnh hưởng được ta. Bạch Tử Nhạc nói nhỏ một câu, thân hình khẽ động, thi triển ra lôi đình độn quang. Nhất thời, hắn thân hình liền tựa như lôi quang lóe lên, cấp tốc xông ra, chủ động nghênh hướng cái này vô số cường giả. Sau đó, từng đạo hoàn mỹ đại thần thông bị hắn thi triển mà ra, đại cấm linh thuật, ngũ đế phong thiên kiếm, tụ lý càn khôn, từng đạo trói buộc loại đại thần thông, phân hóa mà ra, phân biệt đem mấy vị nguyên thần cảnh cường giả ngăn cách ra. Ngay sau đó, hắn thi triển ra đạo thuật cửu tuyệt thần kiếm, cửu tuyệt thần kiếm mới ra, lập tức diễn hóa xuất từng đạo kinh khủng kiếm quang xẹt qua. Hư không đều bởi vì không chịu nổi, sinh sinh vỡ nát, càng nhanh tới cực hạn, khiến nguyên thần cảnh cường giả đều khó mà suy nghĩ đến trong đó quỹ tích. Suy, một đầu tựa như cự lang bộ dáng đại yêu, còn chưa kịp phản ứng, đầu liền đã bị xuyên thủng. Ngay sau đó, phi kiếm dư lực không giảm, chỉ là có chút quét ngang, một đầu cự xà bộ dáng đại yêu. Thân thể cũng bị phi kiếm xẹt qua, bị chém thành hai đoạn, kinh khủng diệt sát chi lực thuận thân thể của nó, từng chút đem nó sinh cơ ma diệt. Cuối cùng phi kiếm mới điểm vào một đầu cự ưng bộ dáng đại yêu trên đầu. Cho dù chỉ là dư huy, lực lượng cũng là khủng bố tuyệt luân, siêu việt đầu kia cự ưng cực hạn chịu đựng, xoát xoát xoát. Từng đạo nhỏ xíu tiếng vang truyền ra, thân thể của nó từng chút, bị rào sát vỡ nát, một kiếm chém giết ba vị nguyên thần cảnh đại yêu. Bạch Tử Nhạc sắc mặt không thay đổi, cũng không có chút nào ngoài ý muốn, thuận thế một điểm, lại là một đạo công kích bắn ra, lần này, chính là bị hắn tăng lên tới hoàn mỹ đại thần thông cấp độ nguyên từ đại thiết cát. Vô thanh vô tức ở giữa, màu đen sợi tơ tựa như có thể đem thiên địa cắt ra. Cấp tốc hiện lên, hai cái vừa mới đem từ đại cấm linh thuật bên trong cấm linh chi quang bên trong tránh thoát mà ra. Đại yêu, căn bản không kịp tránh né, liền bị cái này màu đen sợi tơ vạch kéo mà qua. Bị chiến thành hai nửa, bằng vào ta bây giờ thực lực thi triển ra cái này nguyên từ đại thiết cát. Thế nhưng chí ít tương đương với nguyên thần cảnh trung kỳ cường giả một kích toàn lực. Hai cái này đại yêu coi như nhục thân phòng ngự không yếu, nhưng cũng khó mà ngăn cản. Bạch Tử Nhạc suy nghĩ chớp động lên, trên thân lôi quang lại bỗng nhiên lóe lên, suy, cấp tốc biến mất ngay tại chỗ. Oanh long long, nháy mắt sau đó, từng đạo công kích lại đã rơi vào hắn lúc đầu vị trí. Chính là cái khác đại yêu, rốt cục phản ứng lại, cấp tốc ra tay với hắn, từng đạo thủ đoạn sử xuất, dày đặc vô cùng, càng bao phủ thiên địa, cũng chính là Bạch Tử Nhạc tốc độ vô song, so với những này nguyên thần cảnh đại yêu đều càng hơn một bậc. Bằng không, thật đúng là khó mà tránh đi, bất quá, những này nguyên thần cảnh đại yêu số lượng, dù sao nhiều lắm. Coi như bị hắn thứ một đợt liền giải quyết 5 cái. Nhưng còn lại cũng rất nhanh xông phá hắn trói buộc loại đại thần thông phong tỏa. Toàn bộ vây công mà tới. Dầm dầm dầm. Nhiều loại công kích. Đồng thời bộc phát. Bạch Tử Nhạc thân pháp. Coi như cực mạnh. Nhưng cũng khó mà đếm hết tránh thoát. Cũng may Bạch Tử Nhạc lực phòng ngự cũng 10 phần bất phàm. Hoàn mỹ đại thần thông ngũ đế thần ngự bào sức phòng ngự. Đồng dạng siêu việt nguyên thần cảnh sơ kỳ cấp độ. Đạt đến nguyên thần cảnh trung kỳ đệ nhất đẳng cấp độ. Một hai cái công kích rơi vào phía trên. Cũng căn bản khó mà dung chuyển mảy may. Mà thừa cơ hội này. Bạch Tử Nhạc thì cấp tốc xuất thủ. Một kiếm phá vạn pháp. Nguyên từ đại thiết cát. Cửu tuyệt thần kiếm. Nguyên từ đại thần quang, càng thỉnh thoảng lấy thi triển ra từng môn trói buộc loại đại thần thông, từng đảo huyền diệu chi pháp, phốp, phốp, phốp, nhất thời, từng cái nguyên thần cảnh đại yêu, liền bị hắn từng cái đánh tan, sinh sinh chém giết, hóa thành linh đoàn tiêu tán trống không. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.